Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 74, Cà Sa. Quảng thành miệng phun máu tươi, tại Ngô Hóa Văn trước ngựa giãy giụa lấy, bị mấy cái bộ binh leo thành dìu dắt đứng lên. Ngô Hóa Văn hạ chiến mã, một bên lấy ra đầu lụa trắng tự mình cho hắn xoa máu, một bên vội hỏi, như thế nào? Quảng thành chật vật lắc đầu, cửa thành gia trì rất nhiều, nện không ra, kia linh yêu rất là lợi hại, bần tăng không bằng, sợ là chỉ có sư phụ ta có thể đột phó. Ngô Hóa Văn cảm thấy lập tức trầm xuống, cửa thành gia trì pháp lực rất nhiều, cho thấy người ta khẳng định trước đó làm xong dự bị. Nếu không, nếu là vô sự kỳ hạn, nơi nào khả năng lãng phí quý giá pháp phù làm loại này uổng công. Về phần Quảng Thành nói tới cái kia cực kỳ lợi hại thỏ yêu, thì hoàn toàn xác nhận Hồng Nguyên Thành liền là cái cạm bẫy. Linh yêu từ trước đến nay tích cư hoang dã, chính bọn hắn cũng không vui lòng, đạo môn cũng không cho phép bọn hắn sinh hoạt tại phố xá sầm uất bên trong. Nhất là tu vi cao thâm linh yêu, sẽ rất ít tiếp nhận điều động xuất hiện trên chiến trường là một phương nào tác chiến. Cái này thỏ yêu ở nơi này xuất hiện, chỉ có thể nói rõ, cái này linh yêu là đạo môn tốn hao trọng đại đại giới sớm mời đến thủ thành. Giờ phút này, giải ra thân vệ cũng còn chưa có trở về, nhưng đã không cần bọn hắn hồi bẩm. Ngô Hóa Văn rất rõ ràng cảm giác được, có một cái lưới lớn ngay tại hắn không thấy được địa phương trương lên, chậm rãi hướng hắn quét tới. Theo Quảng Thành sông môn thất bại, Chí Thâm đem chàng hạt ném đi, 18 khỏa ô mộc Phật Châu hướng về Lạc Chí Thanh kích xạ mà đi, mượn đối phương né tránh khoảng cách, phiêu nhiên trở ra, rút về bản trận. Tây hạ trong quân vang lên bây giờ âm thanh, đem ngay tại khổ chiến công thành bộ binh leo thành toàn bộ triệu hồi. Mấy cái thuộc cấp xông tới, chỉ huy sứ, cửa thành khó nhập, trực tiếp toàn quân trèo lên thành A. Ngô Hóa Văn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu tường, trong lòng thật nhanh cân nhắc, sau đó làm ra quyết định, phát cửu hoa cà sa. Bên người tăng nhân cùng thuộc cấp nhóm đều ngẩn người, sau đó cùng kêu lên nói, tuân mệnh. Chí Thâm mở ra một cái đàn mộc cái dương, từ bên trong trịnh trọng lấy ra phó quyển trục, đem quyển trục chậm chậm triển khai, từ bốn vị tu vi cao nhất sâu tăng nhân đều cầm một góc, chờ đợi Ngô Hóa Văn hạ lệnh. Thuộc cấp nhóm thì đem tất cả tĩnh tọa chờ đợi luân chiến bộ binh leo thành toàn bộ kêu lên, dưới thành liệt ra đại đội. Trên đầu thành gặp tình cảnh này, đều cảm thấy dị dạng. Bùi Trung Trạch ngưng thần bưng nhìn, gặp mấy cái tăng nhân triển khai quyển trục, hướng về hai bên phải trái nói, chư vị cẩn thận, con lừa chọc muốn liều mạng. Đem tất cả tụ linh phù móc ra, điểm một nửa cho Lâm Chí Kiều. Lâm sư thúc, người ta cắt đi một bên, toàn lực duy trì hộ thành ngũ hành thuẫn. Bùi Trung Trạch đuổi tới đầu đông, đem tất cả tụ linh phù một mạch an trí tại máy móc khiếu bên trên. Lại lấy ra hai kiện pháp khí, đem phải thuẫn phòng hộ gia cố hai tầng. Lúc này, Lâm Chí Kiều tại đầu tây cũng hoàn thành phòng hộ, trái thuẫn cùng phải thuẫn ở giữa lôi ra đến quang thuẫn càng thêm sáng tỏ, dày đặc. Theo Ngô Hóa Văn thủ thế nhẹ nhàng đè ép, bốn tên tăng nhân cùng kêu lên tụng niệm, sinh Phật không khác, cùng một đúng như, vọng tâm không thể, vọng cảnh không thật, tâm cảnh lẫn nhau theo, hình như có thực không, vọng tiêu đều tỉnh, tâm bản pháp nguyên, tụng âm thanh bên trong, bức tranh hóa thành khói xanh lượn lờ, khói xanh thăng đến không trung, dần dần chuyển đỏ, hình thành một bộ đỏ chót cà sa. Cái này cà sa lớn lên theo gió, như trên trời hoa cái, đem trên thành dưới thành bao phủ tại nồng đậm sương đỏ bên trong. Nghe đồn Địa Tạng Bồ Tát từng tại Cửu Hoa Sơn bên trong khổ tu, khát uống giản nước, cơ ăn bạch thổ, sau có Cửu Hoa Sơn chi chủ Mẫn Công ngưỡng mộ Đức Nguyệm vì cung phụng đạo trường. Hỏi Địa Tàng Tỳ Khưu cần bao nhiêu thổ địa? Địa Tàng Tỳ Khưu trả lời nói, một ca sa bao trùm chi địa là đủ. Thế là Mẫn Công đáp ứng. Phía sau, Địa Tàng Tỳ Khưu trổ hết tài năng, ca sa một khoác, đóng tận Cửu Hoa. Sau đó, Phật môn cao tăng mộ Địa Tàng chi thần thông, luyện thành Cửu Hoa ca sa chi Phật bảo. Lần này Ngô Hóa Văn xuất quân đánh lén Hồng Nguyên, liền do Chí Thâm Thiền Sư chấp trưởng cái này Phật bảo. Cái này Phật bảo uy lực vượt qua đạo môn thất giai phù lục, hơi yếu hơn bát giai, nhưng cùng loại với pháp phù, chỉ có thể sử dụng một lần. Vì vậy nguyên lai là chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt toàn quân lúc sử dụng. Không nghĩ tới Ngô Hóa Văn vừa độ Bạch Hà không có nhiều canh giờ, liền hạ lệnh trực tiếp dùng tại Hồng Nguyên trên thành. Sương đỏ từ từ bao phủ thiên địa, phảng phất thế giới thiêu đốt đến cuối cùng. Từ Hồng Nguyên thủ ngự chỗ điều đến huấn luyện dân đoàn, các quân quan đều không thế nào e ngại. Bọn hắn thấy tận mắt so cái này còn muốn kinh khủng hơn hình tượng. Nhưng dân đoàn tráng đinh nhóm lại cô lậu quả văn, cho tới bây giờ chưa thấy qua cảnh tượng này. Bọn hắn phần lớn người đều trợn mắt hốc mồm ngưỡng vọng trên không, khiếp sợ, mờ mịt, không biết nên ứng đối ra sao. Rất nhiều người quay người liền muốn thoát đi tường thành, bị sĩ quan cùng tiểu kỳ nhóm quát mắng trở về xua đuổi. Còn có không ít người khô giòn ôm đầu núp ở lỗ châu mai về sau run lẩy bẩy, cái gì đều không quan tâm. Sương đỏ chìm xuống, đụng phải thủ thành ngũ hành thuận ánh sáng, từng đợt tia lửa tung tóe, chỉ một thoáng điện thiểm lôi minh, Cửu Hoa ca sa chìm xuống nhận thuẫn chỉ riêng cản trở, chậm lại xuống tới, nhưng lại vẫn không có dừng lại, mà là tại một phần một tấc làm hao mòn lấy thuẫn ánh sáng. Mặc dù chậm chạp, nhưng lại mười phần kiên định, Bùi Trung Trạch lớn tiếng gào thét, ra sức sở chỉ huy có tu sĩ cùng một chỗ chống cự. Lâm Chí Kiều, Tống Vũ Kiều, Lạc Chí Thanh, Trịnh Vũ Đồng, Đô Tể, Thẩm Tài Chủ, Tào Trang hai vị, Khúc Phượng Hòa các loại, đều ra toàn lực, hoặc lấy pháp phù, hoặc lấy pháp khí, hoặc là dứt khoát lấy pháp lực trực tiếp chống đỡ, liên thủ đi nắm Cửu Hoa ca sa. Liền ngay cả Quách Thực Vĩ cùng Dương Chí Ôn đều dừng lại trong tay sự vụ, cùng tiến lên trước xuất lực. Nhưng mà siêu việt thất giai pháp phù Phật bảo há lại như vậy mà đơn giản có thể ứng phó. Ca sa vẫn tại một phần một tấc hướng phía dưới từng bước xâm chiếm lấy hộ thành ngũ hành thuận ánh sáng. Chúng tu sĩ nhóm chỉ cảm thấy trên trời áp xuống tới không phải ca sa, mà là cự sơn, ép tới người không thở nổi. Thiềm cung tiên tử đuôi ở giữa tách ra lồng ánh sáng, ngồi tại lồng ánh sáng bên trong, không ngừng lấy kim sử nghiên đảo đồng cửu, đảo thuốc âm thanh bên trong, chỉ riêng bô ri lưỡi đao hướng lên không từng đợt khắp bắn đi ra, xé rách, phá hư áp xuống tới đầy trời ca sa. Lạc Chí Thanh cự kiếm xuất thủ lần nữa, kiếm quang tăng vọt, hướng lên bầu trời kích xạ mà đi, tại xương đỏ bên trong chém ra từng đạo không ngấn đến. Những nơi đi qua, đem xương đỏ chém thất linh bát lạc, mong muốn xương đỏ bên ngoài trời xanh mây trắng, nhưng xương đỏ lại vô cùng có dẻo dai. Tuy bị kiếm quang, ba quang phá, nhưng lại dần dần khép lại, không thấy chút nào trước đó tổn hại bộ dáng. Đối mặt tình cảnh này, Lạc Chí Thanh trong chốc lát cũng thúc thủ vô sách, không biết nên từ chỗ nào ra tay. Mượn chúng tu sĩ đồng tâm hiệp lực nắm nâng ca sa công phu, các quân quan rốt cục đem dân đoàn chân liên tục vừa đá vừa đạp tụ tập ra một cái phòng ngự đội ngũ. Trương Bách hộ tay phải huy quyền, ra sức vỗ lồng ngực của mình, hô lớn, hộ quốc, hộ đạo, hộ minh. Còn lại các quân quan cũng đi theo ngưỡng vọng trên không, ra sức đánh ra ngực, hô to lấy đồng dạng một câu. Tại các quân quan dẫn đầu lần, hơn 500 dân đoàn lần lượt gia nhập trong tiếng hô. Một lần tái diễn, hộ quốc, hộ đạo, hộ minh, cái này lời đơn giản ngữ. Dưới tường thành chờ lệnh bảo trung chờ 200 kỵ sĩ cùng theo hô to. Hộ quốc, hộ đạo, hộ minh, sau đó là nấu cơm giặt rũ kiện phụ nhóm. Sau đó là mở ra gia môn tề tựu ở trên đường lão nhân. Hai từ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục